Trong giai đoạn này, cùng với việc sử dụng các phương pháp quan sát sư phạm, kiểm tra sư phạm, thi đấu và trò chơi kiểm tra, nghiên cứu y sinh và tâm lý, huấn luyện viên cần đặc biệt lưu ý những phẩm chất tâm lý của các em như tính tự chủ, tính kiên quyết, kiên định mục tiêu và khả năng huy động tiềm lực trong thi đấu, tính tích cực và nhẫn nại trong thi đấu, năng lực cố gắng tối đa khi về đích, v.v. Trong đó phải đặc biệt lưu ý đến tính cần cù chịu khó và ham thích tập luyện môn thể thao được chọn. Cần phải nghiên cứu một cách toàn diện từng vận động viên và không nên chỉ dừng lại ở từng năng lực riêng biệt của em đó. Cần đánh giá những năng lực ấy trong những điều kiện hoạt động khác nhau như thi đấu, tập luyện và cả trong phòng thí nghiệm. Cuối giai đoạn 2, hội đồng tuyển chọn của trường hoặc câu lạc bộ thể thao bắt đầu xem xét các đơn của phụ huynh, hồ sơ của vận động viên và giải quyết vấn đề thu nhận vào trường, lớp hay câu lạc bộ thể dục thể thao. Những kết quả thi đấu kiểm tra, kết quả thử nghiệm sư phạm, nhận xét của huấn luyện viên và kết luận của bác sĩ thể thao là những yếu tố quyết định để xét tuyển nhi đồng thiếu niên vào trường lớp hoặc câu lạc bộ thể thao. Hệ thống tuyển chọn này không nên loại trừ các em không tham gia hai giai đoạn tuyển chọn nói trên nhưng có thành tích thể thao tốt. Nhiệm vụ của giai đoạn tuyển chọn thứ ba, giai đoạn định hướng thể thao, là nghiên cứu một cách hệ thống liên tục nhiều năm từng em của trường năng khiếu hoặc câu lạc bộ nhằm khẳng định lần chót về chuyên sâu thể thao của từng em. Trong giai đoạn này, vẫn sử dụng phương pháp quan sát và thử nghiệm sư phạm, nghiên cứu y sinh, tâm lý và xã hội học với mục đích tiếp tục xác định các mặt mạnh yếu về trình độ tập luyện của các em. Cuối cùng, định hướng chuyên môn hẹp thể thao của các em được quyết định. Khi nghiên cứu số liệu về nhân cách, cần so sánh thể hình của đối tượng tuyển chọn với mô hình những vận động viên xuất sắc của môn thể thao đó. Các bài tập kiểm tra như chạy 30m, lực lưng, lực tay, v.v. vẫn còn nguyên giá trị để đánh giá tố chất thể lực chuyên môn như nhanh, mạnh, v.v. Tóm lại, giai đoạn tuyển chọn ban đầu thường bắt đầu từ tuổi học sinh cấp 1 và sớm hơn nữa ở một số môn thể thao, và chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi lựa chọn được môn thể thao chuyên sâu. Thời điểm bắt đầu chuyên môn hóa thể thao trước tiên phụ thuộc vào đặc điểm vận động đặc trưng của các môn thể thao. Một số môn thể thao như các môn thể dục, một số môn bơi, chuyên môn hóa bắt đầu từ tuổi học sinh cấp 1, trong khi các môn thể thao khác như chạy cự ly trung bình, cử tạ, chèo thuyền, chuyên môn hóa bắt đầu muộn hơn nhiều. Vận động viên trẻ tương lai được thử sức mình trong nhiều môn thể thao khác nhau và dưới sự chỉ đạo của nhà sư phạm mà lựa chọn cho mình môn thể thao chuyên sâu phù hợp. Giai đoạn này thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Chủ đề thảo luận: 1. Phân tích các giai đoạn tuyển chọn vận động viên. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp ứng dụng trong các giai đoạn của quy trình tuyển chọn các giai đoạn ban. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày những nội dung cơ bản của yêu cầu trong tuyển chọn thể thao. 2. Phân tích 5 yêu cầu của quá trình tuyển chọn tài năng thể thao. 3. Trình bày nội dung của các nguyên tắc trong tuyển chọn thể thao. 4. Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp ứng dụng trong các giai đoạn của quy trình tuyển chọn giai đoạn ban đầu.